Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 486, chương 485, hoàn toàn không có đánh. Một chương này viết hơn 2 giờ. Vừa nhìn Olympic vừa viết o. O, phanh, một tay cách người đăng. Tiêu Dạ phảng phất một ngọn núi. Trên không trung nghiền ép Momoshiro Takeshi. Bóng rổ chụp vào độ cao. Vượt qua hắn một tay nắm. Cái này căn bản chưa nói tới ngăn cản. Block càng là người si nói mộng. Momoshiro Takeshi tuyệt vọng phát hiện. Trên không trung trong đụng chạm. Hắn liên thể nghiên cứu cũng thua. Cả người bị vọt tới khung rổ. Quái vật đáng chết. Ngược lại lúc. Momoshiro Takeshi thầm mắng một câu. Trực tiếp đụng phải khung rổ. Cũng may hắn vô ý thức hướng về sau xê dịch cánh tay. Bởi vậy mới không có dùng đầu đi đụng. Ngươi không sao chứ? Tiêu Dạ sau khi hạ xuống. Ngay cả vội vươn tay. Đem đối phương kéo lên. Bóng rổ là rất ăn thể trạng. Động tác của ngươi không phải rất tiêu chuẩn. Rất dễ dàng thụ thương. Lần sau phải cẩn thận. Nghe vậy, Momoshiro Takeshi một câu nói không nên lời. Tổng cảm giác tự mình lại ở nơi nào thua mất một dạng. Gặp hắn không có trở ngại. Tiêu Dạ liền quay người trở về thủ. Chạy qua Mukahi Gakuto bên người 21 lúc. Lại vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, làm rất tốt. Trải nghiệm zone cảm giác như thế nào? Không thể tưởng tượng nổi. Mukahi Gakuto thấp giọng nói ra. Luôn cảm giác thân thể của mình biến nhẹ một dạng. Vô luận là tốc độ, lực lượng, lực phản ứng, các loại hết thảy đều tăng lên một cái giai đoạn. Dừng một chút, lại nói. Mà càng khiến người ta khó có thể tin chính là thân thể tự động bắt đầu phối hợp ngươi. Vừa rồi loại kia chuyền bóng. Tại sau khi hoàn thành, đầu óc của ta mới phản ứng được. Trước đó, hắn không biết Tiêu Dạ muốn đánh như vậy. Chỉ là nhìn thấy Tiêu Dạ hướng 3 điểm tiến đột vào. Thân thể liền vô ý thức đánh lên phối hợp. Nghiêm chỉnh mà nói. Trước đó đến điểm có thể tính làm không trung tiếp sức đăng rổ. Cần rất cường đại ăn ý mới có thể hoàn thành. Nghiêm túc trải nghiệm đi. Tiêu Dạ lạnh nhạt nói. Thời gian của ngươi có hạn. Nhiều lắm là kiên trì 5 phút đồng hồ. Dùng thân thể nhớ kỹ loại cảm giác này. Về sau sẽ đối với ngươi cùng Oshitari đánh đôi có trợ giúp. Cả nước giải thi đấu. Cần muốn lực lượng của các ngươi. Hiểu rõ. Mukahi Gakuto nghiêm túc gật gật đầu. Tiêu Dạ để hắn thay thế Otori Chawero. Không phải để hắn đến đánh bóng rổ. Mà là vì đồng điệu làm chuẩn bị. Mặc dù hắn không hiểu rõ lắm. Đồng điệu đến cùng là cái gì? Tiếp tục tranh tài. Seigaku cầm bóng quyền. Tuy nói bị Tiêu Dạ song thành một lần cách người đăng. Sĩ khí bên trên thua một mảng lớn. Nhưng so chia lên kỳ thật tại rút ngắn. Bởi vậy mấy người cũng không có quá mức sốt ruột. Giờ phút này, Inui Sadaharu khống chế bóng. Muốn vượt qua bên trong tuyến. Nhưng mà, lần này, Tiêu Dạ lại một khi đứng thủ bên trong vòng vị trí. Còn lại hai người đều bị rớt xuống phe mình tiến trong. Chuyện gì xảy ra? Inui Sadaharu nhịn không được nhíu nhíu mày. Khi hắn cất bước đi đến Tiêu Dạ 5 bước phạm vi bên trong lúc. Liền tựa như bước vào một cái vô hình vòng tròn một dạng. Bị một cỗ khổng lồ áp lực. Phảng phất đây là mãnh thú phạm vi săn thú. Mà tự mình thì là bị để mắt tới con mồi. Tại Tiêu Dạ trước người 3 bước dừng lại. Inui Sadaharu lâm vào do dự trạng thái. Tại đối phương hai mắt nhìn chăm chú bên trong. Hắn cảm giác nhất cử nhất động của mình đều bị đối thủ khống chế. Vô luận hắn làm cái gì tiểu động tác, Tiêu Dạ đều sẽ có tới đối ứng theo vào. Hai người tại cách 3-4 thân vị tình huống dưới. Lâm vào giằng co. Trọn vẹn qua 3-4 giây loại. Tất cả mọi người đều cảm thấy dị thường. Gia hỏa này đang suy nghĩ gì? Hayaway ghế dự bị. Atobe Kigo ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Đang tự hỏi làm sao đột phá Tiêu Dạ sao? Chỉ sợ không phải. Hắn hẳn là đang suy nghĩ như thế nào truyền bóng. Otori Chawero lắc đầu nói. Thật đang đối mặt mặt. Hoặc là cùng chỗ một đội lúc mới có thể cảm giác được. đối mặt Tiêu Dạ phòng thủ, nhất định phải vạn điểm cẩn thận. Một cái thật nhỏ sai lầm, đều là chí mạng. Lúc này, Oshitari Iwushi lại lắc đầu nói. Hắn truyền không đi ra. Có mấy cái thăm dò tính động tác, nhưng đều từ bỏ, là siêu diện tích rộng phòng thủ. Momoi Sasuke bỗng nhiên cười một tiếng, nói, lấy Dạ Cun làm trung tâm, hình thành một cái phòng thủ vòng. Cái này trong vòng, liền xem như siêu nhất lưu point guard đều không thể tùy tiện truyền bóng. Về phần Inui Sadaharu, đại khái liền cùng con thỏ nhỏ đối mặt một con báo săn một dạng A, hắn lui về sau. Akutagawa Chiro kinh ngạc nói, chỉ gặp sân bóng bên trong, rằng có trọn vẹn 4-5 giây, Inui Sadaharu lại đột nhiên lui về sau 2 bước, sáng suốt phán đoán, Tiêu Dạ nhíu mày, khen ngợi nói, dùng sức mạnh là không có ý nghĩa, người có thể hiểu được không còn gì tốt hơn. Inui Sadaharu lưu tiếp theo một đạo mồ hôi lạnh, nội tâm dao động không thôi. Loại ma vật này cấp người không có đi đánh bóng rổ thi đấu vòng tròn. Thật sự là trung học bóng rổ giới tin mừng. Dựa theo tính toán của ta, 5 bước phạm vi bên trong, hắn đều có thể chớp mắt đến. Chỉ sợ hắn tốc độ di chuyển, còn muốn vượt qua ta truyền bóng tốc độ. Chỉ cần truyền bóng trong nháy mắt, cầu liền sẽ bị gãy mất. Càng đừng đề cập qua người. Hắn suy tư, lo lắng lấy nên làm cái gì. Trước đó nghĩ tới là đánh rằng co, đoạt điểm, chậm rãi san bằng chênh lệch điểm, nhưng mà tựa hồ so trong dự đoán khó khăn rất nhiều. Tiêu Dạ chỉ là một người cản ở nơi đó, liền cho hắn một loại, vô luận 3 người, vẫn là 4 người liên hợp tiến công, đều không thể đột phá, tất 127. Bỗng nhiên, bên ngoài sân truyền đến tiếng còi, Seigaku, Inui Sadaharu. 8 giây trái luật lệ, cầm bóng quyền chuyển đổi. 8 giây trái luật lệ, phe tấn công cầu thủ tại phát bóng về sau, nhất định phải tại 8 giây bên trong, đem cầu từ sau trận đưa đến trước trận. Đơn giản tới nói, liền là đến làm cho cầu vượt qua bên trong tuyến. Inui Sadaharu đối mặt Tiêu Dạ siêu diện tích rộng phòng thủ, bị dọa lùi, cho tới không có thời gian suy nghĩ cái này. Giờ phút này nghe được tiếng còi, cả người đều ngốc trệ hồi lâu, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đưa bóng ném về phía trọng tài, giao ra cầm bóng quyền. Đáng chết, quá cẩn Sinia không được, nhưng vừa rồi liền tính qua bên trong tuyến, chỉ sợ cũng phải tại tiếp theo trong nháy mắt, bị Tiêu Dạ đánh chặn, nếu như truyền bóng, sẽ bị đoạn, ta một người đối mặt hắn, ngay cả truyền bóng đều không làm được sao. Bị đả kích lớn nghĩ đến, Inui Sadaharu cảm thấy bất lực, tựa như đại thế, nghiền ép mà đến, căn bản không phản kháng được. Inui, người đang làm gì a? Truyền cho ta à, lúc này, Kikumaru Aji chạy tới, nhịn không được phàn nàn, há to miệng. Inui Sadaharu có nhiều chuyện muốn nói, nhưng căn bản không thể nào nói lên. Được rồi. Người đại khái lý giải không được ta vừa rồi cái chủng loại kia cảm thụ. Cái này căn bản không pháp đánh. Đoạt điểm. Không. Một khi hắn nghiêm túc, chúng ta liền trung tuyến đều không qua được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.